Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, 76, địa chủ ra ngốc khuê nữ 6. Triệu Tứ Hải cùng Tôn Hiểu Hà lưỡng tình tương duyệt ý muốn kết thân sự tình một tuôn ra tới liền. Nhanh chóng thổi quét toàn bộ thôn, làm Triệu gia người phản ứng đều phản ứng không kịp. Càng đừng nói đem tin tức chặn lại giấu hạ, dĩ vãng hai cái đương sự đi gần. Thôn trưởng Hà người không phải không thấy được quá, chỉ là bởi vì sự tình không đặt tới bên ngoài. Đi lên, bọn họ cũng không thể nói bậy hủy hoại nhân gia cô nương danh dự không phải. Cho nên đều chẳng qua lúc riêng tư nói thầm vài câu nhàn thoại, hiện tại hai người tư tình bị trắng ra mà thọc ra tới. Lại chính trực đầu mùa đông nông nhàn thời điểm, đại gia hỏa nhưng không phải toái miệng bát quái cái không ngừng, cái này. Kinh đại gia hỏa nói đến truyền đi, Triệu Tứ Hải cùng Tôn Hiểu Hà việc hôn nhân cơ hồ là ván đã đóng thuyền, nếu đến cuối cùng hai nhà không thành, kia vô luận là nhà trai vẫn là nhà gái đều xem như ăn năn một lần hôn. Lại nói thân đã có thể tự động kém một bậc. Đến lúc đó gia trưởng đều thẳng không dậy nổi eo tới, Triệu gia người đối này khí không được. Tất cả không vui, nhà bọn họ cục cưng tương lai là phải làm địa chủ gia con rể. Về sau sẽ tiếp nhận một tảng lớn thổ địa đương địa chủ lão gia. Cùng một cái ngoại lai hộ gia khuê nữ cột lên có thể có cái gì tiền đồ. Nhưng mà Tôn gia lại ở lời đồn đãi chung mặc không lên tiếng. Đối truyền lại nội dung thấy vậy vui mừng, đừng nhìn bọn họ ở thôn Trường Hạ ở mười mấy năm. Lại bởi vì là ngoại lai hộ quan hệ luôn là bị xa lánh. Bởi vậy Tôn gia vẫn luôn tưởng đáp thượng một hộ người địa phương đứng vững gót chân. Bằng không cũng sẽ không làm nhà mình nữ nhi đánh tiểu liền cùng trong thôn tiểu tử nhóm chơi ở bên nhau, mà Tôn Hiểu Hà tuyển cùng tuổi trung nhất xuất đầu Triệu Tứ Hải. Tôn gia đối Triệu gia ở trong thôn căn cơ cũng tương đối vừa lòng. Liền chờ nữ nhi đem người thu phục, đối phương tới cửa cầu hôn, hiện tại cơ hội tới. Bọn họ đương nhiên sẽ không phản đối, như vậy một cái bất mãn. Một cái vui, lại có Triệu Tứ Hải Tôn Hiểu Hà ở bên trong liên lụy. Sau đó hai nhà người liền dỗi thượng, còn có các thôn dân xem náo nhiệt không chê sự đại. Một đinh điểm thị phi đều giúp Triệu. Tôn hai nhà truyền ồn ào huyên náo mang tai mang tiếng. Càng thêm kịch hai nhà mâu thuẫn, Tiền Bảo Châu ở nhà nghe Xuân Ni tiếp sóng trận này chê cười. Bản thân lão vọng buông cần, khiến cho người khác cho cắn chó một miệng mau đi, hơn nữa này còn chỉ là bắt đầu. Trước làm hai nhà người lâm vào đồn đãi vớ vẩn lốc xoáy. Mặt sau bởi vậy dựng lên phản ứng mới là đối phó chính chủ, phải biết rằng làm tiểu thuyết nam nữ chủ. Triệu Tứ Hải cùng Tôn Hiểu Hà ở trong thôn kẻ ái mộ thêm lên cũng không ít trong cốt truyện bởi vì kia hai người không công khai. Bên ngoài thượng là nguyên chủ ngốc Bảo Châu ở theo đuổi Triệu Tứ Hải. Không biết vì giấu ở sau lưng nữ chủ chắn đi trong thôn các cô nương nhiều ít đả kích ngấm ngầm hay công khai, mà nữ chủ Tôn Hiểu Hà một mặt hưởng thụ trong thôn tiểu tử truy phủng phụ nghênh. Một mặt hưởng thụ nguyên chủ ngốc Bảo Châu đưa lên chỗ tốt. Cuối cùng còn đem chúc mã thuận thuận lợi lợi mà thu vào trong túi. Trở thành cuối cùng người thắng, muốn nói này một phen thao tác chung vô dụng tâm cơ. Tiền Bảo Châu nhưng không tin, nữ chủ nhưng không có trong cốt truyện miêu tả như vậy thuần khiết không tì vết chọc người ấy, hiện. Tại nàng bước ra mà ra, làm cho bọn họ chính mình đi chơi, xem có thể chơi ra cái gì đa dạng, sự thật chứng minh đa dạng còn không ít bởi vì nam chủ quang hoàn. Tồn tại, Triệu Tứ Hải ở trong thôn cô nương chung không phải giống nhau được hoan nghênh. Dĩ vãng có địa chủ gia tiểu thư xông vào đằng trước. Những người khác chính là lại hâm mộ ghen ghét, cũng đến khuất phục với địa chủ ông chủ thế lực. Chỉ dám ngẫu nhiên làm điểm không quan hệ đau khổ động tác nhỏ, nhưng là hiện tại không giống nhau. Mắt nhìn Tôn Hiểu Hà giống như một con hắc mã bất thình lình mà lao ra nhanh chóng thượng vị. Trong thôn đại cô nương tiểu tức phụ nháy mắt nóng này, các nàng không dám đối thượng địa chủ ra. Tiểu thư, chẳng lẽ còn không dám đối thượng ngươi này đột nhiên toát ra ngoại lai hộ tiểu tiện nhân sao? Xem chiêu, không có tiền Bảo Châu hấp dẫn hỏa lực, bại lộ ra tới Tôn Hiểu Hà tức khắc lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong, cái gì đi tới bị người chạm vào đảo té ngã, ở nhà mình trong viện trên đầu đột nhiên lạc phao cứt chó. Đi ngang qua nhà ai cửa không sớm cũng không muộn chính đổi kịp nhân ra ra bên ngoài bát thủy. Rót nàng một thân linh tinh sự tình nhiều không kể xiết bởi vì tuôn ra hôn ước. Trước kia những cái đó vây quanh ở bên người nàng tiểu tử cũng tan. Triệu Tứ Hải không ra mặt, không ai lại vì nàng ngăn cản này đó trả thù tính kế, đến cuối cùng. Tôn Hiểu Hà bị trong thôn một đám bùng nổ tiểu cảm xúc các cô nương vây công trình thực thảm. Đừng nói có công phu đi thăm dưỡng thương Tứ Hải ca. Chính là nàng nhà mình đều bị liên lụy, cùng chó rơi xuống nước giống nhau bị toàn thôn người ra sức đánh. Ăn trong nhà không ít oán trách đồng thời bị nàng ký thác kỳ vọng cao Triệu Tứ Hải đang bị triệu. Ra người nhốt ở trong nhà dưỡng thương, anh hùng cứu mỹ nhân là không có khả năng, nguyên bản lang trung gia nữ nhi thích hắn. Còn chuẩn bị miễn phí cho hắn đưa thuốc trị thương tới. Hiện tại biết hắn đã có yêu thích muốn cưới người, kia dược là không có khả năng lại miễn phí cấp Triệu gia người không muốn dùng nhiều tiền. Chỉ có thể dùng phương pháp sản xuất thô sơ từ cấp Triệu Tứ Hải xử lý thương, Triệu Tứ Hải nằm trong nhà ngao chậm rãi dưỡng, lại không công phu ra tới làm yêu tiền Bảo Châu mục đích đạt thành. Còn không có cảm thấy thanh tịnh trong chốc lát, trong nhà lại ra sự kiện tiểu thư, chủ nhân đem hoa cô thả ra, Xuân Ni lại đây báo tin nói tiền Bảo Châu không để ý. Phóng liền thả, liên tục phạt quỳ như vậy nhiều ngày. Làm nàng minh bạch là ăn nhà ai lương, tâm hẳn là hướng về ai là được, cũng không tính toán đem người thế nào, chính là vừa rồi thiết trụ đi kêu lang trung lại đây. Nói là hoài, Xuân Ni vẻ mặt nghi ngờ cùng không tin, tiếp tục nói, nàng tới trong nhà lâu như vậy, sớm không có vãn không có, cố tình ở thời điểm này nói chính mình có mang. Ta sao cũng không tin đâu, sợ không phải muốn mượn này tránh thoát ra pháp đi, lang trung không? Phải tới, thật không hoài cũng giấu không được, người lo lắng cái gì tiền Bảo Châu trên mặt không cho là đúng. Trong lòng lại đem cốt truyện lay một lần, cốt truyện nguyên chủ không có bất luận cái gì đệ đệ muội. Muội tồn tại, vẫn luôn là độc đinh miêu một cái, cho nên tiền hữu tài mới như vậy sủng khuê nữ. Muốn ngôi sao không cho ánh trăng, hiện tại đột nhiên toát ra tới một cái, hoặc là giả, hoặc là cuối cùng không sinh ra tới, thật hoài cũng hảo. Chủ nhân mang nàng trở về vốn chính là phải cho tiểu thư sinh cái đệ đệ đương dựa vào. Trước kia quang ăn không ngồi rồi không làm việc, hiện tại cuối cùng có điểm hồi báo, Xuân Ni lẩm bẩm đưa tiền Bảo Châu phao nước đường uống. Rồi sau đó chính mình lại đi ra ngoài điều tra tình huống, lang trung xác thật tới. Đang ở Tây Xương phòng cấp hoa cô bắt mạch, tiền hữu tài ở một bên khẩn trương chờ đợi, thắng hẳn là quá thiền. Tạm thời sờ không ra hoạt mạch, đến lại chờ đoạn thời gian mới được lang trung khám trong chốc lát. Cuối cùng loát dâu dê kết luận thật có mang. Tiền hữu tài vẻ mặt hồ nghi, đối với nhiều hài tử bồi khuê nữ. Hắn không phải không chờ mong, chỉ là tựa như Xuân Ni nói thầm như vậy, thời cơ này cũng quá xảo để mơ siêu lang trung không dám bảo đảm. Cho nên không có nói tiếp hoa cô chính mình khẳng định mà nói. Lão gia, ta phía trước sinh vài cái, kinh nghiệm đủ đâu, lúc này phản ứng bảo đảm là hoài tiền hữu tài thấy nàng nói chắc chắn. Trong lòng rất cao hứng, bất quá bởi vì hoa cô phía trước phạm sai. Hắn không nghĩ bởi vậy nhiều cho nàng hòa nhã, nếu hoài. Kia liền hảo hảo ở trong phòng dưỡng. Ngày mùa đông, không có việc gì đừng đi ra ngoài hạt đi dạo, này tương đương với tiếp tục cấm túc. Chẳng qua địa phương từ nhỏ Phật đường đổi thành Tây Xương phòng, cho dù nàng hiện tại trong lòng. Ngực xủy cái bảo bối cục cưng, nhưng ở tiền hữu tài trong mắt, cái gì đều so ra kém nhà hắn Bảo Nhi. Cho nên vẫn là thành thật hoa đi, đừng ra tới chướng mắt hoa cô không nghĩ tới kết quả sẽ là như thế này. chờ Tiền Hữu Tài đưa Lang Trung rời đi. Nàng bản thân ở trong phòng ủy khuất mặt nước mắt, Xuân Ni thấy vậy nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Cao hứng mà trở về cùng Tiền Bảo Châu báo tin, chờ Tiền Bảo Châu biết được chính mình sắp có đệ đệ. Muội muội khi, Tiền Hữu Tài cũng trở về cùng nàng giải thích chuyện này, cùng Xuân Ni phía trước lộ ra sấp xỉ. Đại khái ý tứ chính là nàng một cái nữ hài ra tại đây thế đạo sinh tồn không dễ. Chờ hắn trăm năm sau có cái huynh đệ tỷ muội chiều ứng nói sẽ hảo quá một ít. Hơn nữa cho dù trong nhà hài tử lại nhiều, thân phận thượng vẫn là nàng tối cao. Về sau trong nhà đầu to đều là truyền nàng, làm nàng không cần lo lắng vân vân, mặc kệ hắn nói thật giả. Này một phần từ phụ tâm đủ để cho Tiền Bảo Châu động dung, cha. Ta không quan hệ, trong nhà nhiều người cũng hảo. Chính là hoa cô nếu có mang, kia đến cẩn thận chiếu cố đìa mơ siêu, đừng trên đường một không cẩn thận chết non. Làm đứa bé kia liền đi vào thế giới này cơ hội đều không có. Tiền Bảo Châu thuận theo bản tâm. Điểm đến mới thôi mà nhắc nhở một câu, ai nha. Cái này tiểu thư không cần lo lắng. Hoa cô trước kia là làm quán việc nhà nông, thân mình hảo thật sự, bằng không sao có thể chọn đến nàng cấp nhà ta sinh oa oa a. Xuân Ni xem nàng thật sự không có vì thế chú ý khó chịu, lập tức cao hứng mà nói, Tiền Hữu Tài cũng yên tâm. Kêu bảo bối khuê nữ hảo hảo dưỡng, có gì muốn ăn khiến cho thiết trụ. Xuân Ni đi mua từ từ dặn dò một hồi. Mới đi tiếp tục bận việc khác. Sự Tiền Bảo Châu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn mắt Tây Sương. Âm thầm như suy tư gì, nghe qua Xuân Ni vừa rồi kia phiên lời nói. Nàng cảm thấy hoa cô mang thai việc này đi, bên trong khả năng tồn tại một chút miêu nị, cũng không biết khi nào sẽ bạo phát. Vài ngày sau, Xuân Ni lặng lẽ hướng nàng báo cáo. Nói hoa cô thừa dịp chủ nhân không ở nhà khi chuồn êm ra bị cấm túc Tây Sương phòng. Đồng thời trong phòng bếp còn thiếu đồ vật tám phần là nàng trộm lấy. Âm thầm tiếp tế nhà mẹ đẻ, Xuân Ni oán hận nói, phòng bếp luôn luôn là nàng quản. Hoa cô động phòng bếp đồ vật tương đương với ở nàng địa bàn thượng dương oai. Khí đều mau tức chết rồi, chính là nhân gia hiện tại có thượng phương bảo kiếm hộ thân. Nàng cũng sao mà không được đối phương. Chỉ có thể chạy đến nhà mình tiểu thư trước mặt thấu thấu phong cáo cáo trạng, xác định là nàng lấy. Sao, Tiền Bảo Châu cũng không nghĩ tới hoa cô còn có thể tới này vừa ra, Xuân Ni khẳng định gật đầu. Nói này đã không phải lần đầu tiên, trước kia ngẫu nhiên cũng gặp qua vài lần, chẳng qua bởi vì lấy không nhiều lắm thả đều là chút dâu ria vật nhỏ. Không đáng giá ồn ào ra tới tính toán chi ly. Cho nên trong nhà mắt nhắm mắt mở chỉ đương không phát hiện, lần này có lẽ là có dựa vào. Hoa cô trực tiếp động lương thực, loại sự tình này không thể mặc kệ. Tiền Bảo Châu làm Xuân Ni âm thầm nhìn chăm chăm điểm người. Đừng làm cho nàng đem trong nhà phòng bếp dọn không, xem ở hài tử phân thượng. Lương thực động lần này còn chưa tính, lại có lần sau liền nói cho Tiền Hữu Tài, làm hắn đi xử trí, Xuân Ni đồng ý. Nói chuyện này khẳng định còn có lần sau, rốt cuộc hoa cô nhà mẹ đẻ khả năng thật là thiếu lương. Muốn một lần như thế nào đủ thiếu lương cái này từ làm Tiền Bảo Châu nhắc tới thần kinh. Cẩn thận hỏi qua Xuân Ni phía sau mới biết được năm nay hai mùa thu hoạch đều không tốt. Xì đi thuế má cùng địa tô sau không dư thừa hạ nhiều ít. Hiện giờ mới vừa vào đông. Có chút địa thế không hảo thu hoạch kém địa phương mọi nhà đã bắt đầu thiếu lương, hơn nữa trừ cái này ra, hiện tại trong đất hoa màu mọc cũng không được, tuyết đầu mùa vẫn luôn không chịu hạ, có thể dự kiến năm sau mùa màng tám phần nếu không hảo, nếu là đến lúc đó không có tuyết rơi đúng. Lúc lại không dưới điểm vũ, một khi trong đất hạn lên, kia đã có thể thật sự không kiểm nhận thành. Muốn thành họa, đầu năm lúc ấy còn phát sinh hôm khác cầu thực ngày. Mọi người đều nói là ông trời tức giận hàng phạt, mấy năm nay muốn nhiều tai nạn, một có tai nạn. Khổ vẫn là lão bách tính, giống năm ấy liền bởi vì úng lợi hại tịch thu thành không ăn. Ta nương cuối cùng lại bệnh lại đói mà đi, Xuân Ni nói lên chuyện xưa nhịn không được đỏ mắt. Tiền Bảo Châu lẳng lặng mà nghe. từ giữa đã biết cô nương này thân thế, đồng thời cũng minh bạch một đạo lý, tuy rằng đây là cái tiểu thuyết thế giới. Nhưng ở cốt truyện ở ngoài các nhân vật các có bọn họ vui buồn tan hợp chuyện xưa, bọn họ không phải đơn giản hư ảo phác họa, mà là chân thật tồn tại, tác giả có lời muốn nói. Đệ nhị càng, hết chương.